Tiên tử xin tự trọng. Chương 778, Tuế Nguyệt, góc truyện audio.com, không biết người gây sự ở Nam Hải là nghĩ thế nào, tóm lại Tần Dịch ngược lại khó được mà qua vài ngày nghỉ, khoảng thời gian trước kia, mặc dù rất đặc sắc nhưng thật ra là rất khó chịu đấy, chủ yếu là quá gấp rút, biển trời chi biến, kiến mộc trọng sinh, vốn tưởng rằng vượt qua liền có một kỳ an nhàn, có thể cùng sư tỷ sớm chiều ở chung, cầm sáo tương hòa, vẽ cảnh biển, trêu chọc thanh trà, ẩn cư vui vẻ. Hoặc là quay về Vũ Nhân đảo, Vũ Thường vô cùng cởi mở, Vũ Nhân muội tử khác cũng là tính phục tùng rất mạnh, nếu thật sự muốn sa đọa đủ khiến cho người ta khoái hoạt không giống nhân gian, kết quả Côn Luân hư liền mở rồi, nắm chặt thời gian đột phá càn nguyên, vội vàng lao tới Côn Luân. Ý nguyện vui vẻ tiêu dao gì đó toàn bộ sụp đổ rồi, một. Trận loạn chiến cùng nhà cô nương bị vây ở dưới đáy Côn Luân, nhìn như song song ẩn cư, thật ra trong lòng hai người đều vô cùng có cảm giác gấp gáp, đều muốn nhanh tìm đường ra, cũng không có tâm tình ở trong lòng đất nghỉ ngơi, sau khi đi ra, không đợi nghỉ ngơi hồi phục vội vàng bế quan ba ngày chỉnh lý thu hoạch càn nguyên một chút, liền lập tức lao tới Nam Hải, không thở nổi, đây căn bản không phải kiếp sống tu hành trong suy nghĩ của Tần Dịch cùng bản chất tu hành động tĩnh thích hợp của hắn là đi ngược lại đấy, mười mấy năm trước tu hành cũng chưa từng làm như vậy, kết quả vốn tưởng rằng ở Nam Hải phải ứng đối phong vân cực kỳ khẩn trương, lại kỳ quái mà đình trệ xuống, ngược lại chiến trường giống như nghỉ phép, cũng là bất ngờ. Thật ra Tần Dịch có thể lý giải cảm giác chứng đau của đối phương. Kiêng kỵ chưa chắc là Tần Dịch hắn, mà là tiểu U Linh như hình với bóng, trước khi chính mình nhúng tay, đối phương hiển nhiên không có suy nghĩ qua nơi đây lại có vô tướng. Phối trí của bọn hắn lập tức liền biến thành gà đất chó kiểng, không thể dùng, chỉ là một Tần Dịch càn nguyên sơ kỳ. Tần Dịch tin tưởng người khác vẫn có rất nhiều thủ đoạn đấy, nhưng có vô tướng Dương Thần ngồi xổm trên vai, trốn cũng không trốn một chút, còn đội một tiểu vương miện đồ chơi lộ rõ tận chân trời, lực chấn nhiếp thật sự quá mạnh mẽ, ai cũng phải suy nghĩ ba phần, trên đời có mấy vô tướng A, hoặc là rút lui, hoặc là phải đi tìm biện pháp có thể kiềm chế vô tướng Dương Thần, mới dám tiến hành cử động bước tiếp theo, đổi địa phương làm việc là không có ý nghĩa, bất kể đổi chỗ nào, chỉ cần Tần Dịch hắn còn có ý định quản. Việc này, đều không tránh khỏi Tần Dịch không cho rằng đối phương sẽ rút lui, đây rất rõ ràng là một khâu của đại chiến lược nào đó, sẽ không dễ dàng dừng lại đấy. Như vậy liền thật sự có thể là đang chuẩn bị kiềm chế Lưu Tô. Lưu Tô trung quy không có thân thể, vẫn là có thể có khắc chế mang tính nhắm vào, cho nên Tần Dịch phái Vũ Thường Dạ Linh đi câu thông Long Tử chính là vì ứng đối trận này, có lẽ xem như một trận đánh cờ ăn ý rồi, lại nói tiếp chuyện này, bổng bổng là có nồi đấy, nếu như nó vẫn nguyện ý giống như trước kia trốn ở trong bổng, vậy đối phương không có đem nó cân nhắc ở bên trong, bỗng nhiên chui ra rua một tiếng đều có thể giết chết bao nhiêu người. Nhưng bổng bổng không nhịn được luôn xuất hiện ở bên ngoài, vậy dĩ nhiên là bại lộ rồi, Tần Dịch cũng không đành lòng trách cứ nó, người ta. Nghẹn mấy vạn năm thật vất vả cảm thấy đã có năng lực tự bảo vệ mình, cho rằng cho dù người trên trời tìm tới cửa nó cũng có thể ứng đối, vậy dĩ nhiên là sẽ không nguyện ý tiếp tục trốn ở trong bổng không có thiên lý, với tính tình khiêu thoát của nàng thật sự quá bình thường. Hơn nữa, người ta cũng không phải công cụ, chỉ vì cho ngươi giả heo ăn thịt hổ mai phục người khác mà tồn tại, chuyện Nam Hải là mình muốn xen vào, vậy đối địch liền phải dựa vào chính mình, bất kể nói thế nào, hôm nay trước khi tình thế triệt để bộc phát đúng là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi hồi phục khó được. Tần Dịch đột phá càn nguyên quá nhanh dẫn đến rất nhiều đồ vật không theo kịp, vừa vặn trong khoảng thời gian này bổ sung từng cái, nào có càn nguyên ngay cả nguyên thần hàng lâm, nhất niệm ngàn dặm đều không biết chơi a, mất. Mặt hơn nữa thủ đoạn này có thể diễn sinh ra rất nhiều cách chơi, ví dụ như môn phái thân phận bài truyền tin chi pháp, mỗi người tại thời điểm chế tác lệnh bài môn phái, đều có các loại đồ vật của bản thân như là lông tóc và vân vân đặt ở trong tông môn, lập mệnh bài khác. Mệnh bài này cũng liền cùng thần hồn của mình có liên quan mơ hồ, một khi gặp bất trắc mệnh bài bên kia sẽ có chỗ thể hiện, bình thường là vỡ vụn, mà thân phận bài mang ở trên thân thể cùng mệnh bài bảo tồn ở tông môn là nhất thể lưỡng diện đấy. Nói cách khác, ngươi thông qua thân phận bài câu thông tông môn mệnh bài, có thể cùng tông môn bắt được liên lạc, cũng có thể tùy thời thần hàng tông môn, cái này liền đã vượt ra khỏi cực hạn của phạm vi thần hồn của mình, tương đương dự lưu một tiết điểm ở đó, chỉ cần không phải xa đến trình độ. Thật sự quá không hợp thói thường hoặc là vượt qua vị diện, vậy bình thường đều có thể câu thông được đấy, cho nên lúc trước sư tỷ đã từng nói, nàng đi đại hoang nếu như có chuyện tìm nàng, có thể thông qua tông môn câu thông, con tiên hạc làm nhảm kia cùng công chủ liên hệ chính là thực hiện như vậy đấy, công chủ phụ hồn ở trên người nó cũng là nguyên lý như thế, đương nhiên cái này phải đạt thành càn nguyên mới có thể chơi, trước kia như thế nào cũng không làm được. Trước kia vạn đạo tiên cung chỉ có công chủ có thể chơi như vậy, khiến cho người ta cảm giác vô cùng thần bí, bức cách cao đến không hợp thói thường, hiện tại chính mình đến cảnh giới này, vừa nhìn cũng bất quá chỉ như vậy. Tần Dịch nắm tiên cung thân phận bài của mình, đưa vào thần niệm đi cảm giác một đầu khác. Rất nhanh liền phát giác chỗ xa xôi có một. chút liên quan, chập chờn, hầu như xem không rõ ràng, đây là do hắn hồn lực còn chưa đủ, dù sao chỉ là sơ kỳ, nhưng có thể cảm giác cũng đã đủ rồi. Tần Dịch thử hướng đối diện truyền vận một đoạn hồn niệm, có ai không? Loáng thoáng có thể thấy được cấm địa nội cung của Vạn Đạo Tiên Cung, tông môn mệnh bài phòng, có một lão giả huy dương khoanh chân tu hành, lúc này mở mắt, lão giả này Tần Dịch đều chưa thấy qua. Tiên cung nội tình cường giả ẩn cư không ít, cũng không phải Tần Dịch toàn bộ thấy qua. Hắn ngay cả thư tiên tiền bối của Cầm Kỳ Thư Họa Tông nhà mình đều chưa thấy qua. Lão giả sắc mặt có vài phần cổ quái, thấp giọng nói, hơn 3 năm trước vân tụ càn nguyên. 3 năm sau Tần Dịch ngươi cũng đuổi kịp rồi. Tốc độ tu hành này của ngươi thật sự là tạo hóa chi kỳ, đến cùng tu như thế nào? Tần Dịch cười nói, sư, thúc xưng hô như thế nào? Ta nói ta là Mưu Tính Tông, ngươi liệu có lập tức cắt đứt liên hệ không? Ta nào có nhỏ mọn như vậy? Lại nói Mưu Tính Tông thật sự có huy dương tiền bối a? Có. Chỉ có điều cuối cùng buông tha đạo này, không coi là người của đạo này rồi. Lão giả nở nụ cười, tiên cung vạn đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chẳng qua là một chấp không buông, là môn nào cũng không quan trọng rồi. Tần Dịch cười nói, vâng, ân, không biết sư thúc có thể liên hệ cung chủ không? Đối với mệnh bài của cung chủ truyền niệm, chỉ cần hắn không có đang nhập định, nên có cảm giác. Người có chuyện tìm cung chủ. Lão giả cười nói, ta xem ngươi miệng hỏi chính là cung chủ, thực tế hỏi chính là cư vân tụ a, hôm nay thời tiết ha ha ha. Được rồi, để cho sư thúc truyền lời cho sư tỷ truyền lời trở về. Cái này luôn cảm thấy không được tự nhiên, vẫn là chờ ta tìm được biện pháp trực tiếp câu thông a, đợi càn nguyên viên mãn nói không chừng có thể thử xem, dù sao mệnh bài của nàng liền ở chỗ này, chỉ cần ngươi thần hồn ngưng thực có thể cách xa như vậy truyền niệm mệnh bài của nàng, vậy hẳn là có thể trao đổi, chẳng qua là loại trao đổi này rất mệt. Biết rồi, ta sẽ cố gắng đấy, không quấy rầy sư thúc tu hành. Đợi một chút, lão giả bỗng nhiên nói, có một việc muốn nói cho ngươi, thế gian đại ly nhân hoàng, là đồ đệ ngươi đúng không? Ách đúng, vô tiên có tình huống gì sao? Nàng từ lúc 18 tuổi, thanh âm chọn rể cho nàng của triều đình cùng dân chúng liền xôn xao, hôm nay kéo tới sắp 19 rồi. Ngay cả tiên nhân cô của nàng đều sắp ép không được rồi, cửa tiềm tu đều sắp bị người đạp phá. Rồi, Tần Dịch ngẩn người im lặng một lát thở dài nói, đã biết tạ ơn sư thúc thông báo. Hắn thu hồi thần niệm, nhìn về phía biển trời xa xa, một mực không có tính toán cẩn thận chính mình tu hành bao nhiêu năm, cùng con rắn nhỏ đều nói gần 20 năm và vân vân, thật ra niên kỷ của vô tiên trực quan nhất, nàng 18, sắp 19 rồi, lúc trước nàng là hài nhi hơn 1 tuổi, nói cách khác chính mình đặt chân thế giới này, thời gian xác thực là 18 năm, cho nên con rắn nhỏ đã bắt đầu vũ mị, mà vô tiên. Tiểu hài tử chảy nước mũi kia, hôm nay rõ ràng đang vì chọn rể khổ não, thời gian thật sự là một con dao mổ heo. Tần Dịch vung tay lên, trong màn trời thủy triều mơ hồ xuất hiện một màn ảo ảnh, Lý Thanh Quân bạch mã ngân thương, huyết nhuộm trinh bào ôm hài tử trong ngực giết xuyên lớp lớp vòng vây mà ra, ảo ảnh biến đổi. Thiếu nữ Lý Vô Tiên mặc long bào tay cầm thái A kiếm chỉ càn nguyên, nhân thế sơn hà cùng các ngươi không có quan hệ. Chớp mắt một cái, nàng đã phải lấy chồng rồi. Đây chính là tuế nguyệt, đồ vật thời gian chi đạo cần ấn chứng nhất. Dù là thiên đế cũng chưa chắc tìm về được ngày hôm qua, mỗi người nên nắm chắc nhất chính là mỗi một ngày hôm nay. PS, hôm nay sinh nhật Lưu Tô A, mở áp khởi điểm có thể nhìn thấy, nhìn không thấy lại mở một lần, cầu chúc phúc, bổng bổng cao hứng đến mức lục rồi, thuận tiện, hôm nay là ngày kỷ niệm ta cùng lão bà kết hôn, cho ta thổ lộ một chút, cùng hội cùng thuyền 12 năm, cảm tạ cuộc đời này có ngươi. Cách chương.